Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 51, ma pháp gân gà. Góc truyện audio.com. Ở Đại Lục Thần Ân, ma pháp sư cũng chỉ là một loại nghề nghiệp. Chẳng qua nghề nghiệp này giống như học giả vậy. Có địa vị cao thượng được người người tôn kính. Mặc dù địa vị của chiến binh không bằng hai nghề này, nhưng cũng thuộc về tầng cao nhất của xã hội. Dù sao, chiến binh lại dễ dàng tích lũy chiến công hơn, trở thành kỵ sĩ, thậm chí được phong là quý tộc, hoàn toàn thay đổi thân phận thương nhân của hắn, lấy thiên phú ma pháp của Toby, trở thành ma pháp sư đỉnh cấp, đời này rất không có khả năng, trở thành học giả, hiển nhiên càng không khả năng, nhưng nếu như mục tiêu của hắn là trở thành một tên chiến binh, điểm ấy thiên phú ma pháp cũng đã đủ rồi. Dù sao, tựa như không bị ép đến bất đắc dĩ, ma pháp sư cũng không cùng người ta đánh cận chiến. Loại nghề nghiệp như chiến binh này cũng sẽ không ở đằng xa ném hỏa cầu vào địch nhân. Chỉ cần môn ma pháp của hắn đạt tiêu chuẩn thì có thể thuận lợi tốt nghiệp học viện Thánh Donna, tiến vào trường học cấp cao hơn, triệt để bước lên con đường chiến binh. Toby hiển nhiên đối với vấn đề này còn rất mê mang, cũng không trực tiếp trả lời Trần Lạc. Trần Lạc để hắn về nhà suy nghĩ thật kỹ. Dù sao điều này quan hệ đến sự phát triển sau này của hắn. Hy vọng hắn không cần xúc động nhất thời làm ra quyết định cả đời hối hận. Tuy nhiên, lấy Trần Lạc đối với Toby hiểu rõ, hắn muốn trở thành ma pháp sư, cũng không phải là thật sự yêu thích ma pháp. Có lẽ nguyên nhân lớn hơn ở chỗ, trong trường học hắn nhận lấy quá nhiều đối xử lạnh nhạt. Hắn bức thiết thông qua thu hoạch được thực lực mạnh mẽ để chứng minh chính mình. Mà đối với hắn tới nói, trở thành một chiến binh mạnh mẽ, muốn dễ dàng hơn trở thành một vị cao giai ma pháp sư rất nhiều. Ngày thứ hai là ngày nghỉ, Trần Lạc rời giường thật sớm, sau khi nấu xong điểm tâm cho cô Brittany. Hắn rời đi trường học, đầu tiên hắn đi đến Hiệp hội Toán học một chuyến để giao hai bài luận văn cho Kevin. Sau đó từ chối Kevin mời hắn cùng nhau đi tới Đế Đô để tham gia mấy buổi hội nghị quan trọng. Sau đó hắn dứt khoát rời đi Hiệp hội Toán học, đây chính là nguyên nhân Trần Lạc không nguyện ý gia nhập Hiệp hội Toán học. Trở thành học giả toán học không chỉ không thể mang đến cho hắn quá nhiều trợ giúp về vật chất, ngược lại sẽ thêm rất nhiều việc vặt vãnh, mặc dù thân phận địa vị tăng lên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang đến cho hắn học tập ma pháp một chút tiện lợi, nhưng lại trì hoãn nhiều thời gian hơn tại Hiệp hội Toán học. Được không bù mất, xem như hắn muốn gia nhập hiệp hội gì, vậy cũng hẳn là Hiệp hội Ma pháp mới đúng. Chuyện về cô Vô Tỷ đã thông qua miệng học giả toán học của thành Yapun truyền ra ngoài. Điều này khiến cho các học giả ở phạm vi lớn trở nên bối rối. Vì kịp thời tiêu trừ ảnh hưởng của số vô tỷ mang lại, Kevin muốn trong thời gian sớm nhất tiến về Tổng bộ Hiệp hội Toán học ở Đế Đô để đưa bài luận văn của Trần Lạc lên. Sau khi rời khỏi Hiệp hội Toán học, Trần Lạc đi thẳng về phía Hiệp hội Ma pháp. Trong đại sảnh của Hiệp hội Ma pháp, Trần Lạc cũng không thấy thiếu nữ tên Jasmine kia. Chẳng qua lần này hắn cũng không có chuyện gì quan trọng muốn làm. Vòng qua phía sau đại sảnh, hắn đi thẳng vào trong thư viện của Hiệp hội Ma pháp. Mặc dù hắn đã có cô Brittany là một vị cố vấn ma pháp cao cấp, nhưng ma pháp của Trần Lạc đã không phải là ma pháp bình thường các ma pháp sư hay nói tới trên Đại Lục Thần Ân. Từ khi hắn phát hiện ma pháp nguyên tố có thể kết với các nguyên tố vật chất khác, hai hệ ma pháp khác nhau cũng có thể tổ hợp sử dụng, hắn đối với nghiên cứu ma pháp đã đi về một phương hướng kỳ quái. Càng chạy càng xa, nhưng bất kể như thế nào, có cô Brittany hướng dẫn, còn có kỹ thuật lừa gạt được từ Isabella, Trần Lạc đối với thi triển ma pháp sơ cấp đã rất nhuần nhuyễn. Hiện tại điều hắn duy nhất cần làm chính là đề cao tinh thần lực của mình, sớm ngày đạt tới trình độ của ma pháp sư sơ cấp. Nhưng mà tinh thần lực tăng lên không thể một lần là xong. Ngoại trừ minh tưởng, chính là không ngừng luyện tập ma pháp, vì mau chóng tăng lên đẳng cấp ma pháp, Trần Lạc đã phát rồ đến mức lợi dụng ma pháp tới làm cơm. Tại phương diện tăng lên tinh thần lực, hắn gần như đã làm được cực hạn, mỗi tháng một đồng vàng chỉ là có tư cách đọc sách. Có thể tùy thời đọc sách ở tầng 1 của thư viện. Ở chỗ này có thể tìm được thần chú và kết ấn của các ma pháp học đồ hệ khác nhau. Phương pháp câu thông 4 nguyên tố chính và các loại tiểu kỹ xảo thi triển ma pháp cơ sở. Đối với ma pháp học đồ tới nói, tri thức từ nơi này học được đầy đủ bọn hắn thành công tăng đến ma pháp sư sơ cấp. Trần Lạc đã có cô Brittany, đối với hắn mà nói, sách báo ở nơi này đã không có tác dụng quá lớn. Chân chính để hắn cảm thấy hứng thú là tầng thứ hai của thư viện. Phần lớn người sẽ không được vào nơi này, giống như Hiệp hội Toán học. Các học giả muốn hưởng thụ tài nguyên của hiệp hội thì phải gia nhập hiệp hội đồng thời cống hiến cho hiệp hội. Hiệp hội ma pháp đối với việc này càng thêm nghiêm ngặt. Muốn tại hiệp hội ma pháp thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, trước hết phải trở thành hội viên của hiệp hội ma pháp. Phương pháp trở thành hội viên của hiệp hội ma pháp ngược lại rất đơn giản. Khi ma pháp học đồ tấn cấp đến ma pháp sư sơ cấp thì có tư cách gia nhập hiệp hội ma pháp. Sau đó bọn hắn có thể lựa chọn trở thành cố vấn ma pháp hoặc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệp hội Ma pháp. Sau khi có cống hiến nhất định sẽ nhận được tài nguyên và quyền hạn tương ứng. Còn một loại phương pháp khác, đối với ma pháp sư không có hạn chế về đẳng cấp và thực lực. Cho tới nay sự phát triển của bốn hệ ma pháp đã tương đối thành một hệ thống hoàn thiện. Hoàn thiện đến mỗi hệ. Mỗi một đẳng cấp cấp ma pháp sư đều có ma pháp tương ứng. Giống như ma pháp học đồ hệ hỏa là hỏa câu thuật. Ma pháp sơ cấp hệ thủy là thủy mạc thuật. Ma pháp cao cấp hệ phong là phong nhận thuật. Đều là phép thuật mà ma pháp sư quen thuộc. Nhưng các ma pháp sư đối với thăm dò ma pháp là vô cùng vô tận. Những ma pháp này đã được phổ cập từ rất sớm. Cũng do các ma pháp sư tiền bồi hao tốn thời gian rất dài mới nghiên cứu ra được. Về sau trên cơ sở này các ma pháp sư không ngừng cải tiến. Bây giờ các loại ma pháp dưới sự cố gắng của vô số người đã tiếp cận hoàn mỹ. Ma pháp đã có cải tiến và hoàn thiện, cho dù chỉ đẩy nó tiến về phía trước một bước nhỏ. Đối với ma pháp sư tới nói, cũng là một bước dài. Rút ngắn thời gian thi triển ma pháp, tăng cường tính ổn định của ma pháp, đề cao uy lực của ma pháp, hoặc là đưa ra ma pháp mới, có thể làm bất kỳ điều nào trong những điều này đều nhận được công nhận của Hiệp hội Ma pháp. Sau khi trải qua suy sâu tính kỹ, Trần Lạc quyết định đi theo con đường thứ hai. Chấm, mặc dù tổ hợp ma pháp của hắn không tính là ma pháp gì mới. Nhưng uy lực của khai thủy cầu hiển nhiên phải lớn hơn thủy cầu thuật phổ thông. Cũng miễn cưỡng coi là đề cao uy lực của ma pháp. Đương nhiên, chuyện có liên quan để hỏa cầu màu lam bản nâng cấp. Trần Lạc nửa chữ đều không có ý định lộ ra. Đây là át chủ bài trước mắt của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không giao cho Hiệp hội Ma pháp. Xem như sau khi đun sôi, uy lực của thủy cầu thuật tăng lên không nhỏ. Cũng không phải người nào cũng có thể học được. Điều kiện đầu tiên để thi triển tổ hợp ma pháp chính là giống như Trần Lạc và cô Brittany. Có năng lực nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển xong hệ ma pháp, mà người như vậy, khả năng so với thiên tài ma pháp còn ít hơn. Ngoại trừ Trần Lạc, còn ai có thể lập tức phóng ra ma pháp? Thời gian để ma pháp sư thi triển xong hệ ma pháp lâu hơn đơn hệ ma pháp rất nhiều. Hơn nữa, uy lực của hỏa cầu thuật đã đủ lớn rồi, dường như cũng không tất yếu lãng phí thời gian và tinh thần lực đi cải tiến thủy cầu thuật. Có thời gian phóng ra thủy cầu thuật bản nâng cấp đã có thể ném ra mấy hỏa cầu. Thủy cầu thuật bản nâng cấp, theo Trần Lạc, đều là khuyết điểm, cho nên, đối với hầu hết ma pháp sư tới nói, đây thật ra là một ma pháp gân gà vĩnh viễn không học được. Nhưng vừa vặn để Trần Lạc dùng làm nước cờ đầu tiên gia nhập Hiệp hội Ma pháp. Trần Lạc rất rõ ràng ưu khuyết điểm về tổ hợp ma pháp. Sử dụng tổ hợp xong hệ ma pháp mặc dù có thể đề cao uy lực của ma pháp. Nhưng thời gian chuẩn bị quá dài. Không thích hợp dùng để thực chiến. Dù sao, thời gian thi pháp vốn chính là nhược điểm chí mạng của ma pháp sư. Tổ hợp ma pháp chẳng khác gì phóng đại nhược điểm này lên mấy lần. Nhưng mà, phương pháp của hắn hoàn toàn chính xác có thể đề cao uy lực của thủy câu thuật. Người khác không thể thi triển là do thiên phú của hắn. Thời gian chuẩn bị quá dài cũng không phải là Trần Lạc sai. Đồ vật của hắn là đồ tốt, chỉ là bọn hắn không thể dùng mà thôi. Trong lòng đã quyết định chủ ý, Trần Lạc cũng không ngốc khi trực tiếp lấy thân phận Blair đi làm chuyện này. Hắn là một ma pháp học đồ nho nhỏ, làm việc vẫn nên cố gắng khiêm tốn một chút. Nếu như không phải Fix cứ lặp đi lặp lại thăm dò ranh giới cuối cùng của Trần Lạc nhiều lần, hắn cũng sẽ không đi đắc tội nhà họ Uất và phái số. Hắn đưa ra lối suy nghĩ tổ hợp ma pháp chỉ là vì thu hoạch được tư cách hội viên của Hiệp hội Ma Pháp. Từ đó nhận được tài nguyên hắn cần, nếu như tiết lộ thân phận thật sự của hắn, sợ là trong hiện thực lại sẽ xuất hiện thêm vô số phiền thức. Huống chi, đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội, ở bất kỳ nơi nào đều áp dụng được. Thực lực bây giờ của Trần Lạc còn rất nhỏ yếu, nếu có người để mắt tới hắn, hắn cũng không thể mỗi phút mỗi giây đều ở bên người cô Britney. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, hắn từng sống qua hai đời, so với bất luận kẻ nào đều tiếc mệnh. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, đó là ma pháp này thật sự quá gân gà, Trần Lạc không dám hứa chắc, nếu có ma pháp sư tốn nhiều tiền mua nó, lại phát hiện mình căn bản học không được hoặc là học xong phát hiện uy lực của thủy câu thuật bản nâng cấp còn không bằng hỏa câu thuật. Hắn có thể tìm mình liều mạng hay không? Cách chương.